từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1334, ba thú phối hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lục Thần trong đầu đang ở nhanh chóng chuyển động suy tư đối sách dựa theo thực lực mà nói, ba thú hiện tại còn lâu mới là đối thủ của Liên Hoa, thực lực chênh lệch cách quá xa. Thế nhưng cũng không nói bọn họ hoàn toàn không có cơ hội thắng. Điểm mấu chốt đang ở Tiểu Nguyên. Thứ nhất là Tiểu Nguyên mới vừa tiến hóa, thực lực mức độ lớn đề thăng. Thứ hai, bây giờ là hắn đang khống chế Tiểu Nguyên, mà mấu chốt nhất một điểm, vẫn là Tiểu Nguyên đặc tính. Tiểu Nguyên nếu như là lấy bản thể hình thái xuất hiện, như vậy những tiên nhân này phải có người có thể nhận ra Tiểu Nguyên, nhưng bây giờ Tiểu Nguyên là bạch hổ ngoại hình, ngoại trừ Lục Thần bên người thân tín, cơ hồ không có người có thể nhận ra Tiểu Nguyên. Ai có thể chứng kiến một con bạch hổ, nghĩ vậy là thiên địa đến tinh. Nếu không biết đây là thiên địa đến tinh, cái kia tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới cái này chỉ bạch hổ là có thể hấp thu công kích. Không ngừng hấp thu thương tổn, đây chính là trận chiến này chiến thắng duy nhất cơ hội. Chỉ là tuy là Tiểu Nguyên tiến hóa phía sau, đối với nguyên tố công kích có khá cao kháng tính, nhưng cũng có thể chưa chắc có thể chống đỡ Liên Hoa loại này cấp bậc đối thủ công kích. Còn như thiên uy công kích loại kiểu này công kích công pháp số lượng cực nhỏ, chỉ khi nào xuất thủ uy lực liền cực kỳ to lớn, phải cẩn thận ứng đối. Nói chung, một trận chiến này cực kỳ gian nan, thú nhỏ tiểu mao đoàn, hai người các ngươi kiềm chế Liên Hoa, ta hấp thu thương tổn, cuối cùng xem cơ hội xuất thủ. Lục Thần nói khẽ với hai thú nói rằng, thú nhỏ cùng tiểu mao đoàn đối với Tiểu Nguyên đặc tính đồng dạng thập phần hiểu rõ, rất nhanh minh bạch Lục Thần ý đồ. Liên Hoa nhìn ba thú, lúc này Lục Thần bản thể đang ghé vào Tiểu Nguyên trên lưng, trong khoảng thời gian ngắn không có năng lực chiến đấu. Thật không nghĩ tới, có một ngày ta thế mà lại cùng thú thần cùng thôn thiên thí thần chuột đánh một trận. Liên Hoa cảm thán một câu, cái này có thể đều là trong tin đồn chiến sủng, không nghĩ tới ngươi đồng thời sở hữu hai con. Di ngã độc cuồng, ngươi chiến sủng lai lịch không phải chuyện đùa, đáng tiếc cũng còn không có thành hình. Liên Hoa nói rằng, cho nên, muốn thắng ta, các ngươi còn thiếu rất nhiều. Lục Thần chú ý tới một chi tiết, Liên Hoa cũng chỉ là nhận ra thú nhỏ cùng tiểu mao đoàn, cũng không có đề cập Tiểu Nguyên. Đây càng làm cho hắn xác định Liên Hoa không có nhận ra Tiểu Nguyên thân phận chân thật. Quảng cáo, một tiếng chuông reo, bắt đầu tranh tài. Tiểu Mao đoàn phát động huyết mạch liên tiếp, thú nhỏ cho ba thú thêm hai cực huyền võ khiên, Tiểu Nguyên công pháp cùng loại quang hoàn kỹ năng, trực tiếp đại lượng tăng thú nhỏ cùng Tiểu Mao đoàn linh công vật công, nguyên tố thân hòa lực. Lúc này, Tiểu Nguyên đứng ở hàng trước, thú nhỏ cùng Tiểu Mao đoàn đứng sau lưng Tiểu Nguyên. Liên Hoa cũng không khinh thường, mở ra bốn hạng tăng phúc kỹ năng, từ ba cái cường hóa nhục thân, một cái cường hóa nguyên tố thân hòa lực tăng phúc kỹ năng đến xem, cái gia hỏa này là vật pháp song tu, cách đấu ra cùng nguyên tố pháp sư. Lục Thần trong lòng thất kinh, lại là nguyên tố pháp sư. Nói như vậy, người này nguyên tố công kích sợ rằng vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta bên trên, thú nhỏ khẽ quát một tiếng, phía sau hiện lên chu tước hư tượng, cả người bay lên trời. Tiểu Mao đoàn cũng không cam chịu lạc hậu, hướng phía Liên Hoa phi nước đại đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyên vị trí phi thường mấu chốt, nó lúc này vừa lúc ở vào thú nhỏ cùng Tiểu Mao đoàn ở giữa, có thể đồng thời phối hợp tác chiến hai người. Thần thú, không có ý tứ ta giết nhiều. Liên Hoa trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay đã nhiều thêm một đôi chiến phủ. Tiên thuật không gian truyền tiếp, đột nhiên, Liên Hoa trực tiếp xuất hiện ở ba thú đang trung gian vị trí. Cái này di chuyển vị trí kỹ năng cơ hội là không có tốn thời gian, căn bản không phải sức phản ứng có thể tách ra. Tại hắn xuất hiện ở ba thú trung tâm đồng thời, một cỗ mãnh liệt bão táp linh lực trực tiếp đem ba thú đánh văng ra vài trăm thước. Chỉ là cái này một cái di chuyển vị trí kỹ năng, đã để không ít người xem thế là đủ rồi. Di chuyển vị trí còn mang đầy lui địch nhân, không hổ là tiên thuật cấp di chuyển vị trí kỹ năng. Tiên cấp di truyền vị trí kỹ năng có thể phi thường hiếm thấy, cái này kỹ năng tốc độ cực nhanh, hơn nữa mang đầy lui hiệu quả truy sát chạy trốn đều rất tốt dùng a, một gã vạn linh tộc tiên vương lạnh rên một tiếng, đối với mình môn khách chân tiên nói rằng. Liên Hoa không gian truyền tiếp cũng không đơn giản như vậy. Các ngươi tiếp lấy nhìn xuống a, Liên Hoa quả nhiên là cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra ba thú chi gian phối hợp ăn ý, trước tiên đem ba thú đánh văng ra kéo ra bọn họ lẫn nhau giữa khoảng cách để cho bọn họ khó có thể chịu ứng lẫn nhau. Trước phế bỏ ngươi, Liên Hoa quay đầu nhìn về phía Tiểu Nguyên, ba thú chung, đây chỉ là con rối, duy ngã độc cuồng chính là đi qua cỗ này con rối tới chỉ huy chiến đấu, là ba thú bên trong hạch tâm điểm. Nhị đoạn truyền tiếp, trong nháy mắt Liên Hoa liền đã đến Tiểu Nguyên trước mặt. Tiên thuật tiếng sấm toàn phong phủ, Liên Hoa trong tay hai lưỡi búa, một cái mang theo lôi điện chi lực, một cái mang theo phong nguyên tố công kích, một kích phía dưới tốc độ ánh sáng, mạnh mẽ phách thú nhỏ. hiện tại liên tiếp liên hoa nguyên tố công kích bất lợi cho Tiểu Nguyên ẩn giấu thực lực, chỉ là tốc độ của đối phương quá nhanh, mặc dù bây giờ là lục thần khống chế Tiểu Nguyên, cũng phản ứng không kịp nữa, xem ra chỉ có thể đón đỡ. Đúng vào lúc này, liên hoa phía sau, Tiểu Mao Đoàn rít lên một tiếng. Hống, Tiểu Mao Đoàn cơ nhiên đuổi kịp liên hoa không gian truyền tiếp. Tiểu Mao Đoàn lúc nào trở nên mạnh như vậy? Nói, Tiểu Mao Đoàn cùng Tiểu Nguyên theo lục thần ở vạn giới mê cung, không biết cắn nuốt bao nhiêu ma vật. Thực lực bọn hắn có đề thăng là khẳng định thế nhưng còn giống như không có đạt được tiến hóa trình độ. Chờ chút, dường như cho tới nay, bị Tiểu Mao Đoàn để mắt tới con mồi thì không thể đủ đào thoát. Xem ra là Tiểu Mao Đoàn cái này hạng mục ngọn năng lực tỏa định được tăng lên, cho dù là không gian truyền tiếp cường hãn như vậy di chuyển vị trí cũng không tránh khỏi. Không kịp nghĩ nhiều, Tiểu Mao Đoàn đã một móng vuốt vỗ xuống đi. Liên Hoa trong lòng cũng là thất kinh, lão tử tiên thuật di chuyển vị trí đều bị đuổi kịp. Bất quá Liên Hoa cũng không hổ là cường giả, cấp tốc phát động phòng tăng phúc công pháp. Hoàng Thiên Kim Trung, nhưng mà Tiểu Mao Đoàn một chảo này trực tiếp phá vỡ Liên Hoa nhục thân, liên đới lấy tiếng sấm toàn phong phủ cũng vì đánh lệch. Lục Thần thừa dịp Liên Hoa phòng ngự cơ hội, vội vàng tránh ra, thành công tách ra một kích này. Quảng cáo, cùng lúc đó, Liên Hoa phía sau lưng trực tiếp xuất hiện thật dài một vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này, phòng ngự của ta cường hóa cộng thêm nhục thân cường độ đỡ không được nó một móng vuốt. Liên Hoa khiếp sợ không thôi. Tiểu Mao Đoàn dường như cũng cực kỳ vô cùng kinh ngạc, chính mình một chảo này cơ nhiên chỉ là cắt chút ra. Cái gia hỏa này lực phòng ngự có thể a, không được, được trở lại mấy móng vuốt. Liên Hoa cũng là chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, người này công kích quá quỷ dị, trước hết giải quyết hết. Hắn xoay người chính là một búa, đoạn sơn bổ ngang, cái này kỹ năng đẳng cấp không đạt được tiên thuật cấp bậc nhưng tốc độ cực nhanh, phạm vi cực lớn, kiếm khí vài trăm thước trực tiếp quét về phía Tiểu Mao Đoàn. Nhưng mà to lớn Tiểu Mao Đoàn trực tiếp biến thành nho nhỏ một con chuột bạch, ung dung tách ra một kích này, sau đó chạy như một làn khói. Cái này, Liên Hoa đều sợ ngây người, còn có loại này né tránh kỹ năng phương pháp. Muốn chạy, đoạn sơn bổ ngang liên chạm, hơn 10 đạo linh lực kình khí điên cuồng đánh về phía Tiểu Mao Đoàn. Đúng vào lúc này, bạch hổ đột nhiên xuất hiện ở Tiểu Mao Đoàn trước người, nghênh tiếp 49 nói linh lực công kích. Cái này bạch hổ, dĩ nhiên có thể không bị thương chút nào ăn ta mấy chục đạo công kích. Liên Hoa hai mắt tròn cả, hầu như không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Mặc dù là không có đạt được tiên thuật cấp bậc công pháp, dựa theo thuộc tính của mình, lực công kích cũng cực kỳ khủng bố, cửu tinh tiên vương cũng không dám như thế tiếp a, còn không đợi Liên Hoa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, cách đó không xa thú nhỏ khẽ quát một tiếng. Uy, lão đầu, nếm thử cái này, thiên viêm diệt thế. Liên Hoa lạnh rên một tiếng. So với ta nguyên tố pháp thuật, ngươi bây giờ còn chưa phải là đối thủ. Phía sau hắn bay ra một viên hạt châu màu đen, tiên thuật sấm gió loạn vũ, cách chương.